Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, tay chân vụng về. Lam Ninh dám luyện hạ phẩm đan dược, một là, của cải của nhà hắn phong phú, lão cha vì hắn chuẩn bị đại lượng có giá trị không nhỏ vật liệu cùng hắn luyện chế. Dần già, tự nhiên quen tay hay việc. Hai là, hắn có một cái đan sư tam đoạn sư tôn, y đạo cùng võ đạo giống nhau. Nếu có xuất sắc nhà giáo chỉ đạo, bằng vào ưu tú thiên phú, trình độ đề cao có thể nói cực nhanh. Có tài, có người, có thiên phú, Lam Ninh có thể lựa chọn luyện chế hạ lục phẩm đan dược. Đối với mấy cái này trưởng lão đến nói, dù rất giật mình, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, cao thượng đâu, luận tiền tài cùng tài nguyên lại há có thể so sánh Lam Ninh. Mặc dù hắn sư tôn đoạn sinh tử là y tông nhất đoạn, tại Đông Châu có thể đứng hàng năm người đứng đầu, nhưng dù sao chỉ là y thuật, mà không phải đan thuật. Cho nên, làm cổ mộc tuyển ra giống như Lam Ninh dược liệu, trưởng lão đều cho rằng tiểu tử này rất ngông cuồng, hoặc là nói đầu óc có vấn đề. Lam Ninh cũng không có bắt đầu luyện đan, nhìn thấy cổ mộc tuyển ra cùng chính mình giống nhau dược liệu, lập tức cười lạnh nói, a, người chẳng lẽ cũng muốn luyện chế hạ lục phẩm bảo linh đan? Cổ mộc nhún nhún vai, nói, có vấn đề sao? Không có vấn đề, Lam Ninh cười lạnh, trong lòng nói, tiểu tử cuồng vọng, chờ một lát, bản công tử muốn để ngươi biết, cái gì gọi là thảm bại. Siêu, một vòng hỏa chi linh lực từ Lam Ninh bàn tay hiển hiện. Hiển nhiên hắn không muốn cùng cái này cao thượng rông dài, mà là chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Làm hỏa chi linh lực hiển hiện, phụ cận luyện đan bên trong ngoại môn đệ tử, trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ hâm mộ. Hỏa chi linh lực cùng mộc chi linh lực có thể đề cao đan dược phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan. Đây là mỗi cái luyện đan thiếu niên khát vọng nhất lấy được thuộc tính. Thế nhưng là, loại này thuộc tính chỉ có tu luyện ngũ hành võ công, sau đó tại tấn cấp võ đồ sau mới có lấy được cơ hội. Tham gia đệ tử ngoại môn, phần lớn đều là thiếu niên bình thường, mà Đông Châu không giống với Tào Châu, chú trọng chính là y dược nói, trừ phi thân thế hiển hách, vốn liếng phong phú, mới có cơ hội sớm tiếp xúc võ đạo, nếu không chỉ có thể tiến vào dược đường nội môn mới có thể tập luyện võ đạo. Nói cách khác, Đông Châu Đông Vực, người bình thường từ khi ra đời về sau, trước hết tiếp xúc y đạo, tiếp theo lại đi tiếp xúc võ đạo, mà thường thường võ đạo chỉ là vì phụ trợ luyện đan. Đúng là như thế, Đông Châu y đạo mới có thể như thế phát đạt. Lam Ninh thi triển ra đáng thương hỏa chi linh lực, làm cho ánh mắt mọi người chung tràn ngập kích động cùng vẻ hâm mộ. Cổ mộc nhếch miệng, thầm nghĩ, chỉ là ngọn lửa nhỏ liền hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Muốn hay không huyễn hóa ra một đầu chân nguyên hỏa long, để bọn hắn triệt để sụp đổ đâu? Ý nghĩ này, vẻn vẹn ý nghĩ, cổ đại thiếu cũng không có nhàm chán như vậy đi khi dễ tiểu bằng hữu. Mà lại nếu quả thật huyễn hóa ra hỏa chi chân nguyên, ngày thứ hai khẳng định bị dược đường cao tầng trọng điểm chiếu cố. Đến thời điểm phiền phức tất nhiên không ngừng. Điệu thấp, nhất định muốn điệu thấp. Cổ mộc nhún nhún vai, sau đó cúi người, lấy ra trên đất củi, đặt ở bếp nấu bên trong. Sau đó dùng cây châm lửa điểm, chính thức bắt đầu luyện đan. Lam Ninh nhìn thấy gia hỏa này muốn luyện đan, đùa bỡn bàn tay hỏa diễm, cười lạnh nói, tiểu tử, nhìn thấy sao, đây là hỏa thuộc tính, dùng để luyện đan có thể đề cao thành phẩm tỷ lệ. Ai, đáng tiếc, ngươi cũng sẽ sắc sắc thuốc, loại này cấp cao kỹ thuật khẳng định chưa thấy qua, con mẹ nó, nếu như không phải điệu thấp, cổ mộc sẽ trực tiếp vung ra chân nguyên chi hỏa, đem cái này ồn ào đậu bỉ cho đốt cháy. để hắn chân chính kiến thức cùng trải nghiệm cái gì gọi là cấp cao, cái gì gọi là kỹ thuật. Gia hỏa này đang nỗ lực chọc giận ta. Từ đó tại luyện đan xuất hiện sai lầm, tỉnh táo lại, Cổ Mộc âm thầm nói, mặc dù hắn đối cái này ồn ào công tử ca rất chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất thông minh, dù là đối luyện đan rất tự tin, cũng sẽ sử dụng một số tiểu thủ đoạn đến ảnh hưởng đối thủ. Chỉ là, loại thủ đoạn này thực tế quá non, Cổ Mộc nhàn nhạt thầm nghĩ, sau đó thu liễm tâm tình, hết sức chuyên chú bắt đầu nghiêm túc luyện đan. Nhìn thấy gia hỏa này không để ý tới mình, mà lại rất nhanh đầu nhập luyện đan chung, Lam Ninh bôi qua vẻ thất vọng, tiếp theo cũng chuyên tâm bắt đầu luyện đan. Siêu, hỏa chi linh lực dung nhập đan lò chỗ, Lam Ninh bắt đầu theo thứ tự tung ra dược liệu. Khoan hãy nói, cái này Lam công tử hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Bỏ thuốc thủ pháp rất là thành thạo, rất là nước chảy mây trôi. Liền liên chàng vẻ ngoài nhìn trưởng lão cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá, khi bọn hắn lại đi nhìn Cổ Mộc, lại nhíu mày, tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu. Cao thượng thủ pháp trong mắt bọn hắn cùng Lam Ninh không cùng đẳng cấp. Thậm chí đầu nhập dược liệu thời điểm, kém chút bị lô hỏa bỏng đến. Cái này rõ ràng là thái điểu a. Những cái kia ngoại môn đệ tử, giờ phút này có rất nhiều người đều đình chỉ luyện đan. Toàn bộ đưa ánh mắt thả trên người Lam Ninh. Bọn hắn biết, chính mình cùng cái này nam nhân có chênh lệch thật lớn. Đã như vậy, liền không nóng nảy luyện đan. Xem trước một chút nhân gia là thế nào trưởng khống. Có lẽ có thu hoạch cùng lý giải. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc tay chân vụng về dáng vẻ, lập tức ồn ào cười ha hà. Có người càng là tự mình khinh thường nói, tiểu tử này thủ pháp còn không bằng ta, lại dám luyện chế hạ lục phẩm đan dược, người này đầu óc khẳng định có vấn đề. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đối Cổ Mộc cực kỳ xem thường, thậm chí bọn hắn cho rằng gia hỏa này không phải người bình thường, coi như không dụng ý niệm, bằng vào Cổ Mộc tu vi hiện tại, cũng có thể rõ ràng nghe được những người kia tự mình nghị luận thanh âm. Hắn chỉ có thể khóe miệng một vòng cười lạnh, tiếp tục tay chân vụng về, đầu nhập vật liệu. Lam Ninh quệt miệng, cực kỳ khinh thường nhìn xem cái này nam nhân. Tại hắn cho rằng, chính mình cùng loại này thái điểu giao đấu thực tế có nhục thân phận. Hô, hỏa chi linh lực tại dược lô hạ bắt đầu thiêu đốt. Vị này Lam công tử bắt đầu chuyên tâm khống chế hỏa hầu. Hỏa diễm khi thì tăng vọt, khi thì nhỏ yếu, rất nhiều ngoại môn đệ tử thì nhìn không chuyển mắt nhìn xem, sợ bỏ sót cái gì, mà phía ngoài trưởng lão cũng là nhao nhao gật gật đầu. Trong mắt có vẻ tán thưởng, rất hiển nhiên Lam Ninh tại trưởng khống hỏa diễm bên trên đã được đến bọn hắn tán thành. Thuốc so bắt đầu về sau, Lam Ninh không thể nghi ngờ trở thành làm người ta chú ý nhất tồn tại. Cảm thấy được tất cả mọi người đang nhìn mình, vị này Lam công tử khóe miệng có chút dương lên, hiển lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Tập luyện thuật luyện đan mấy năm, vì chính là giờ khắc này, hắn không thiếu tiền, hắn thiếu phải là bị người kính ngưỡng cùng sùng bái. Tiểu tử này đang hưởng thụ người khác ánh mắt sùng bái về sau, lập tức đắc ý quên hình, đúng là trực tiếp vỗ dược lô, đem hắn đánh vào không trung. Chợt hỏa chi linh lực hiển hiện hư không, bao trùm dược lô, ong ong, dược lô giữa không trung bị hỏa chi linh lực bao khỏa, cực tốc xoay tròn lấy, mà phía dưới, Lam Ninh thì tiêu sái đứng. Trên mặt mang càng thêm nồng đậm vẻ đắc ý, để hâm mộ và sùng bái càng cường liệt một số đi. Quả nhiên, trước mặt mọi người nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn chiêu này huyền không luyện đan. Kia vẻ sùng bái đột nhiên càng thêm mãnh liệt, thậm chí liền ngay cả dược vật phân tích cùng phối hợp khu các thiếu niên cũng ngừng tay. thần sắc hoảng sợ đem ánh mắt tụ tập ở trên không. Lam Ninh thật là lợi hại. Đúng vậy a, vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Chúng ta cũng không cần cố gắng. Lần này thuốc so thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kẻ này mặc dù tu vi võ đạo chỉ là võ đồ cảnh giới, nhưng đối hỏa chi linh lực trưởng khống đã đạt tới hoàn mỹ. Trưởng lão nhìn thấy đối phương có thể dùng khống chế linh lực dược lô, phi thường hài lòng gật đầu. Các trưởng lão khác cũng là rất tán thành. Mặc dù bọn hắn biết gia hồn này có chút phong tao, nhưng có thể làm đến một bước này, xem như có tư cách đi lãng. Nhìn thấy ngoại môn đệ tử đang nghị luận chính mình, trưởng lão đối với mình rất hài lòng. Lam Ninh khóe miệng nâng lên tiếu dung càng hơn, chợt nhìn một chút bên cạnh cắm đầu luyện đan của Mộc. Nói, tiểu tử, nhìn thấy không, đây chính là thực lực, đây chính là kỹ thuật, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cổ Mộc không vội không hoảng hốt khống chế hỏa hầu, sau đó hếch lên trên mặt tràn đầy tự tin ra hỏa. Chỉ có thể đưa ra hai chữ, ngớ ngẩn. Câu nói này rất nhẹ, nhưng có hỏa chi linh lực, có được tu vi Lam Ninh tự nhiên nghe được. Chợt cười lạnh nói, ai là ngớ ngẩn, một hồi liền biết, dứt lời, tay áo dài vung lên, tiêu sái vô cùng khống chế hỏa linh lực, để đan lô tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh. Có người thích nhất biểu hiện, mà Lam Ninh không thể nghi ngờ chính là loại người này. Nhìn thấy con hàng này còn tại phong tao, Cổ Mộc mỉm cười, cầm tiểu phiến tử khống chế lô hỏa. Hắn thấy, đối phó loại này thích ra danh tiếng người, liền muốn dùng thực lực đến đem hắn đả kích. Đả kích ra không xong ra, Lam Ninh huyễn lệ vô cùng luyện lấy đan, mà Cổ Mộc thì rất điệu thấp luyện đan. Hai khắc đồng hồ sau, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc phiêu tán tại không trung, chui vào đám người trong lỗ mũi. Ngửi được loại này kỳ quái mùi thơm, ngồi trên ghế trưởng lão thần sắc khẽ biến, chợt bật thốt lên, ngắn như vậy thời gian, Lam Ninh dược lô bên trong dược liệu cũng đã bắt đầu kết đan. Thực tế khó có thể tưởng tượng, đan dược luyện chế là một cái việc cần kỹ thuật mà lại cực kỳ hao phí thời gian. Cái này tại y dược đạo là mọi người đều biết sự tình. Lam Ninh dược lô bên trong nhanh như vậy tản mát ra mùi thuốc, hiển nhiên đã kết đan, khoảng cách thành đan cũng nhanh, mà chỉ là dùng hai khắc đồng hồ, tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nếu như không có xuất sắc năng lực, hiển nhiên rất khó làm được. Kết đan tốc độ nhanh như vậy, nếu là tiến vào nội môn, tất nhiên sẽ bị cái nào đó trưởng lão coi trọng. Một khi thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ tương lai khẳng định phi phàm. Cái nào đó trưởng lão nói như thế, Nhiếp Tam Cân cùng những người khác nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Lam Ninh ánh mắt càng là có nồng đậm chờ mong. Kết đan tốc độ nhanh, nếu như thành đan sau phẩm chất cũng không tệ, đây chính là thiên tài chân chính, cũng là nội môn coi trọng nhất. Nhìn nhìn lại cao thượng còn tại hung hăng châm củi nhóm lửa, chẳng lẽ liền không sợ hỏa hầu quá lớn, để dược liệu hoàn toàn tan vỡ sao? Có một thiên tài nhanh chóng như vậy độ đem dược liệu kết đan, mà trái lại Cổ Mộc cắm đầu nhóm lửa, để rất nhiều trưởng lão lập tức cảm giác chênh lệch thực tế quá lớn. Kẻ này sắc thuốc trình độ không tệ, nhưng luyện đan đối hỏa đợi khống chế cũng không so sắc thuốc đơn giản như vậy. Cái nào đó trưởng lão lắc đầu nói, trong lời nói đối Cổ Mộc căn bản cũng không nhìn kỹ, thậm chí cho rằng tiếp tục như vậy luyện đan khẳng định sẽ thất bại. Không nhìn đan dược mùi thơm, không nhìn người khác ngôn ngữ, Cổ Mộc tĩnh tâm luyện chế lấy đan dược. Lần này luyện đan, hắn không có thi triển khống hỏa thuật, cũng không có thi triển hỏa mộc chân nguyên, mà là thuần túy dùng người bình thường trạng thái đi luyện chế. Cho nên liền lộ ra phá lệ nghiêm túc, không vì ngoại giới mê hoặc, Cổ Mộc đã triệt để đắm chìm trong luyện đan bên trong. Thời gian một điểm điểm tại trôi qua, làm một canh giờ trôi qua, hắn đan lô mới chậm chậm tản mát ra mùi thơm, mà cái tốc độ này tại rất nhiều người, thậm chí chư vị trưởng lão trong mắt, đều là phi thường chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.